Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cầm nã người phản quốc. Tại trong cuộc chiến hỗn loạn này có thể đánh giết hổ nha. Cái này độ khó so liên sát mấy người còn muốn lớn rất nhiều. Mà tại đánh chết hổ nha sau, Liệp Long tiểu đội cũng không có như cùng Tần Hạo Hãn sở nghĩ như vậy hoàn toàn sụp đổ. Ước chừng có một nửa người chạy, trong đó bao gồm hai cái người Cao Ly cùng cái kia người phản quốc Lưu Phi. Bọn họ vốn là cùng Liệp Long tiểu đội chính là quan hệ hợp tác. Nhìn thấy tình huống không ổn, tự nhiên là muốn chuồn mất, mà còn thừa mấy cái Liệp Long thành viên, đều là một chút kẻ liều mạng. Hổ nha chết rồi, ngược lại kích phát bọn họ hung tính, muốn cho hổ nha báo thù. Liệp Long hết thảy 10 người, Tần Hạo Hãn đã làm mất 3 cái, còn thừa 7 người ngược lại phát động càng thêm bỏ mạng tiến công. Tần Hạo Hãn mục tiêu cũng không phải là những này lâu la. Những người này giết lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Hắn là có nhiệm vụ mang theo, là muốn bắt kia hai cái người Cao Ly cùng người phản quốc. Mắt thấy ba người kia muốn chạy, Tần Hạo Hãn lập tức phấn khởi tiến lên, nhưng là lúc này lại ra nhiễu loạn, nhìn thấy hổ nha chết rồi, lại chạy ba người, bên mình còn có Tần Hạo Hãn cái này cường viện, địch ta tình thế đã nghịch chuyển. Hoa Trần Vũ đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo, trái ngược vừa mới bị đè lên đánh thái độ, mấy người bọn hắn ngao ngao kêu bắt đầu phát động phản công. Hơn nữa Hoa Trần Vũ bọn họ đem Liệp Long một cái luyện tạng kỳ đơn độc để lại cho Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, đừng lo lắng, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này luyện tạng kỳ cũng là hổ nha tâm phúc. Là Liệp Long nhân vật số 2, lúc này một lòng muốn vì hổ nha báo thù, đối Tần Hạo Hãn mãnh nhào tới. Tần Hạo Hãn trong lòng phiền muộn, hắn lúc này nhưng không có ý định cùng bọn hắn dây dưa. Một cái cúi đầu lao xuống, tránh thoát đối thủ một đao. Tần Hạo Hãn thiểm điện ra quyền, tứ liên băng, ra tay chính là mạnh nhất chiến kỹ. Bây giờ Tần Hạo Hãn phát ra tứ liên băng, thời khắc cuối cùng lực quyền thậm chí có thể thẳng lên 5.000. Nổi trống đồng dạng 4 quyền oanh ra ngoài, quyền thứ nhất, quyền thứ hai đối phương còn tại đón đỡ. Quyền thứ ba liền triệt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Quyền thứ tư một kích mất mạng, thân thể bị thả diều, trực tiếp oanh đến một cái góc tường, con mắt lật một chút. Liệp Long nhân vật số 2 luyện tạng kỳ, bị mất mạng tại chỗ, nhanh chóng đánh giết người này. Tần Hạo Hãn đã không chú ý trong phòng chiến cuộc, còn thừa người cơ bản đều là đoán cốt kỳ. Nếu là Hoa Trần Vũ cùng Vương Bang hai cái luyện tạng còn không giải quyết được, bọn họ liền thật có thể đi chết rồi. Tình huống cũng như hắn nghĩ như vậy, bên kia Hoa Trần Vũ đám người bắt đầu phát huy. Ở trong phòng đại khai đại hợp luân đao chém giết, thậm chí nữ sinh kia đều bưng lên súng tiểu liên một lần nữa khai hỏa. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn, dưới tình huống như vậy, ngược lại cho Tần Hạo Hãn bắt kia hai cái người Cao Ly cùng một cái người phản quốc mang đến độ khó. Loại tình huống này, muốn ba người tất cả đều bắt lấy cũng là không thể nào. Tần Hạo Hãn đem mục tiêu khóa định trên người một người. Thổ quốc võ giả Lưu Phi, Kim Uôn Trung cùng Gưu Oan Chê Ông là người Cao Ly, vốn là cùng thổ quốc chính là mặt cùng lòng không hợp. So sánh dưới, Lưu Phi cái này người phản quốc càng thêm ghê tởm, mắt thấy phía trước Hoa Trần Vũ đại sát tứ phương biểu hiện chính dũng mãnh. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác ngăn chặn con đường của mình. Tần Hạo Hãn tức giận trong lòng, bay thẳng lên một chân, khai thác một cái đạp lực lượng, đem hắn đạp bay ra ngoài đến mấy mét xa, nhưng là cũng không có đả thương được hắn. Hoa Trần Vũ vốn dĩ trong lòng cảm kích Tần Hạo Hãn, giờ phút này lại không nghĩ rằng ăn Tần Hạo Hãn một chân. Lập tức giận dữ, Tần Hạo Hãn, ngươi tên vương bát đản này, ngươi là sợ ta tại toàn trường thầy trò trước mặt đoạt ngươi công lao sao? Hắn đã vừa mới liên chạm hai người, hăng hái, bị Tần Hạo Hãn đánh gãy tự nhiên không vui. Tần Hạo Hãn hiện tại cũng không có công phu cùng hắn giải thích. Theo cửa sổ một nhảy ra, bởi vì cước bộ lực lượng quá lớn, thân thể vậy mà tải không trung trượt một đoạn, giống như bay lượn trong đêm tối hùng ưng. Mục tiêu của hắn, gắt gao khóa chặt chạy trốn Lưu Phi. Thân thể hướng phía trước trượt 20 mét, sau khi rơi xuống đất lăn mình một cái, gión mũi chân lần nữa đạp đạp mà lên, như thiểm điện chạy như điên. Ngay tại Lưu Phi tiến vào một cái đầu hẻm nhỏ thời điểm đuổi kịp hắn. Kim Uân Trung, cứu mạng, Lưu Phi còn đang gào thét. Thế nhưng là cao ly võ giả Kim Uân Trung cùng Gưu Oan Cheong lúc này chạy còn nhanh hơn hắn. Một đầu đâm vào mênh mông trong bão vũ, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Phi cũng là luyện tạng hai nơi cường giả, quay đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối phó người như vậy, Tần Hạo Hãn không có chút nào lòng thương hại. Nếu không phải bắt sống có đến 300 điểm, hắn trong nháy mắt liền có thể xử lý đối thủ. Nhìn thấy Lưu Phi nắm đấm đánh tới, Tần Hạo Hãn song tay vồ một cái, gắt gao chế trụ đối phương cánh tay, sau đó tả hữu vặn một cái, răng rắc xoạt xoạt, hai cánh tay đồng thời gãy xương. Lưu Phi hét thảm một tiếng, cắn răng đối Tần Hạo Hãn trước ngực đạp tới một chân. Tần Hạo Hãn đồng dạng cho hắn một chân, phát sau mà đến trước. Siêu, trực tiếp đem Lưu Phi đạp ra ngoài 7-8 mét. Trên mặt đất trượt một đoạn, còn muốn giãy giụa, Tần Hạo Hãn đi qua một chân giẫm ở cổ của hắn. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một sợi dây thừng, đi lên giống như xiết cẩu đồng dạng, đem cái này Lưu Phi trực tiếp trói gô, gắt gao ghìm chặt. Đụng nhẹ, Lưu Phi ở nơi đó không ngừng kêu thảm, đã hoàn toàn không cách nào chống cự. Tần Hạo Hãn thực lực quá mạnh, hắn loại này miễn cưỡng luyện tạc người, tại này trước mặt căn bản không đáng chú ý, chó bị đánh đồng dạng. Bắt sống Lưu Phi, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, đem cái này ghê tởm nhất người phản quốc bắt lại. Chỉ cần đem này sống mang về Long Môn giao cho an toàn bộ môn người. Đó chính là 300 tích phân. Nếu là có thể lại bắt lấy một cái người cao ly, Tần Hạo Hãn liền có thể thẳng tăng 3 cấp đội trưởng. Ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ, liền cho ta thành thành thật thật. Lưu Phi vội vàng liên tục gật đầu. Hắn đã sợ Tần Hạo Hãn. Tiểu tử này giết người không chớp mắt, còn có thể sống lâu một hồi tính một hồi đi. Tần Hạo Hãn nắm dây thừng, lôi kéo Lưu Phi quay trở về công an cục cao ốc. Vừa mới trở lại lầu 3 thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cười to. Ha ha, Hoa thiếu, tốt lắm, ngươi xem như cho các bạn học báo thù. Hoa Trấn Vũ hơi có vẻ rụt rè thanh âm truyền đến. Cũng không thể nói như vậy. Ta lúc bắt đầu vẫn còn có chút khẩn trương, không thì cũng sẽ không để mọi người bị động như vậy. Về sau chân chính giao thủ, mới biết được những người này cũng bất quá chỉ là lão hổ giấy. Hào nhoáng bên ngoài thôi. Ai, nếu là ta sớm một chút phát hiện mình thực lực, có lẽ các bạn học sẽ không phải chết. Nghe được này hơi có vẻ được từ trách lại rất làm ra vẻ. Thanh âm. Tần Hạo Hãn liền biết, những người này thắng lợi, nắm Lưu Phi đi vào, xem xét quả nhiên, trong phòng còn thừa 6 cái liệp long tiểu đội lâu la. Đã bị Hoa Trấn Vũ bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, mà chiến trường phóng viên chính ở chỗ này quay chụp, đồng thời không ngừng tại làm ra thông báo. Mắt thấy cuộc chiến đấu này, tâm ta chiều bành trướng. Hoa Trấn Vũ đồng học bọn người ở tại đối mặt cường địch đánh lén thời điểm, biểu hiện lâm nguy không sợ, cho dù có người thương vong vẫn như cũ không lùi bước. Này đầy đủ biểu hiện một võ giả ưu tú tố chất. Vẫn luôn kiên trì đến Tần Hạo Hãn tới chi viện, có thể nói phi thường vất vả. Tại chiến đấu cuối cùng, ta phi thường may mắn chụp đến cuối cùng Hoa Trấn Vũ đồng học anh tư. Liên tục chém giết ba người hình ảnh, mang cho ta ở sâu trong nội tâm vô cùng rung động. Đoạn này hình ảnh ta lặp đi lặp lại quan sát mười mấy lần. Chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung. Quá đẹp rồi. Sau đó chính là Hoa Trấn Vũ cuối cùng thừa dịp Liệp Long người chạy trốn tứ phía. Thừa cơ liên tục giết người hình ảnh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới. Chiến trường phóng viên mới nhắc tới Tần Hạo Hãn. Tất nhiên Tần Hạo Hãn đồng học trong trận chiến này cũng là làm ra tác dụng không nhỏ. Biết tròn biết méo, đáng giá khen ngợi, làm khô càn một câu. Sau đó liền không có sau đó. Căn bản không có Hoa Trấn Vũ những cái kia tuyên truyền đặc biệt viết cái gì. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm cái này. Hắn sở dĩ trở lại cái này cao ốc đến, là bởi vì hắn muốn thu tập chiến lợi phẩm. Người khác không có cái gì chiến lợi phẩm, một ít phế phẩm vũ khí hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là Hổ Nha cùng Onokazu đều là có không gian nhẫn. Này không thể không cầm, mà đi vào lại nhìn thấy, nữ sinh kia ngay tại hướng xuống lột Onokazu không gian nhẫn. Tần Hạo Hãn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, buông xuống, hắn cùng Hổ Nha là ta giết, chiếc nhẫn cũng là của ta. Nữ sinh kia ngây ra một lúc, có chút e ngại Tần Hạo Hãn, nhưng nhìn xem bên người Hoa Trấn Vũ, vẫn là lấy dũng khí nói. Tần Hạo Hãn, chẳng lẽ mọi người không đều là đồng học sao? Chúng ta cũng tham dự chiến đấu, Hoa Thiếu biểu hiện cũng rất tốt. Chiến lợi phẩm hẳn là mọi người chia đều mới đúng chứ. Tần Hạo Hãn hừ một tiếng, là đồng học không sai, nhưng là ta và các ngươi cũng không phải là cùng nhau. Chuyện ngày hôm nay qua đi, mọi người vẫn là đường đường về cầu về cầu. Hoa Trấn Vũ lúc này trên mặt có chút không nhịn được. Nhất là nhớ tới Tần Hạo Hãn thời khắc cuối cùng đá hắn một cước kia. Càng làm cho hắn đối Tần Hạo Hãn hào cảm giảm xuống. Tần Hạo Hãn, không thể nói như thế. Ta thừa nhận ngươi trợ giúp chúng ta. Thế nhưng là ngươi vì bắt chỉ là một võ giả. Lại còn tại thời khắc cuối cùng công kích ta. Nếu như ta bởi vậy bị người giết, ngươi có phải hay không cũng phải chịu trách nhiệm mặc cho. Nhưng là ngươi không cũng còn tốt tốt sao? Tần Hạo Hãn hỏi lại. Hoa Trấn Vũ nhất thời vì đó nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Tần Hạo Hãn đi qua, đem nữ sinh kia đẩy ra, từ nhỏ giã trên tay, còn có Hổ Nha trên tay lấy xuống không gian nhẫn. Đây là hai cái cỡ nhỏ chiếc nhẫn, dù sao có thể mang lên Tần Hạo Hãn loại này cỡ trung chiếc nhẫn người vẫn là số ít. Không có đi xem bên trong có cái gì, trực tiếp mang tại trên tay. Không có chút nào muốn phân cho Hoa Trấn Vũ đám người ý tứ. Tần Hạo Hãn, ngươi thật quá phận. Nữ sinh đối Tần Hạo Hãn biểu đạt phẫn nộ. Vương Bang cũng nói một câu. Tần Hạo Hãn, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi có thể đánh lén đắc thủ. Cũng là bởi vì chúng ta ở phía trước hấp dẫn hỏa lực nguyên nhân. Hiện ở đây dưới mưa to phá bão. Ai cũng không thể rời đi. Mọi người về sau vẫn là muốn hợp tác a. Một mình ngươi chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn được đi. Xem ra vừa mới thời khắc cuối cùng thắng lợi, cho những học sinh này lòng tin, để bọn hắn cảm thấy Tần Hạo Hãn cũng không có cường đại như vậy. Nhưng là hắn thấy yêu cầu hợp lý, Tần Hạo Hãn lại một chút không chấp nhận. Tùy đi các ngươi nghĩ như thế nào đi. Chúng ta tạm thời hợp tác kết thúc. Các người nguyện ý lưu tại nơi này liền lưu tại nơi này. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, cái này Hoa Tây hoang dã khu còn có hơn 100 người. Vốn là muốn đối phó ta, các người lại pha trộn vào. Đi qua chuyện ngày hôm nay, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này đã không an toàn, đã các ngươi cảm thấy chính mình rất mạnh, như vậy tiếp theo liền cùng những người kia chiếu cố đi. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn nắm Lưu Phi rời đi công an cục cao ốc. Đi vào trong Bảo Vũ, những bạn học này vẫn là non vô cùng, Tần Hạo Hãn cũng không có tâm tư chiếu cố bọn họ. Hắn còn có chính mình kế hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.